Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Tiger sông sáo Marizoa. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Hockback y thuật rất cao siêu, cho Moria làm trị liệu giải phẫu rất thành công. Thân thể của người này tố chất xác thực rất không tệ. Rất nhanh liền có thể tự do hành động. Tại Frostwurf băng hải tặc trụ sở bên trong, Gromas cũng là đang cùng Moria ra hỏa này trò chuyện thứ gì. Người thật không định tại ta chỗ này đem thương dưỡng hảo lại rời đi sao? Gấp gáp như vậy lấy đi, là sợ ta đổi ý sao? Kiệt ha ha ha ha. Gromas một bên cắn xì gà, vừa mở miệng đối Moria hỏi. Người Gromas tín dự ta vẫn còn tin được. Bất quá ta xác thực không định ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Luôn luôn tại ngươi nơi này tìm kiếm che chở lời nói. Nói không chừng bị phát hiện bên ngoài sẽ truyền ra cái gì không tốt lời đồn, với lại ta cũng có chuyện cần phải đi làm. Moria cười cười mở miệng nói ra. Nhìn tâm tình của hắn cũng không tệ lắm dáng vẻ. Nguyên bản gia hỏa này hình tượng cùng Gromas nhận biết bên trong hình tượng là không giống nhau. Lắm, tại Gromas nhận biết bên trong, Moria trên thân may may vá vá vết tích rất nhiều. Nhưng ở Hockback làm giải phẫu cho hắn trước đó đây đều là không có. Đồng thời gia hỏa này còn có cái cằm. Chờ hắn bị Hockback chữa trị về sau lần nữa ra sân, Gromas liền nhìn hắn, thuận mắt, rất nhiều. Quả nhiên cái kia kỳ quái vết tích đều là Hockback gia hỏa này lưu lại a. Moria lần này xem như ngay cả cái cằm cũng không có. Trực tiếp liền là một cái hẹp dài cổ liên tiếp đầu. Ngoại trừ hình thể không có ngày sau như vậy cồng kềnh bên ngoài, hắn xác thực đã cùng sau cùng hình tượng có 7-8 phần tương tự. Lời đồn, kiệt ha ha ha, là sợ bọn họ nói ngươi đầu phục ta, trở thành bộ hạ của ta sao? Không bằng đem cái này lời đồn ngồi vững tính toán. Gromas đầu tiên là nói chút nói đùa điều khàn Moria một lần, sau đó lại mở miệng hỏi. Như vậy người tiếp xuống có hành động gì sao? Đương nhiên, nếu là không thuận tiện nói cũng không sao. Cũng không có gì không tiện nói hoặc là cần bảo mật. Ta cũng chuẩn bị đi học ngươi. Một lần nữa xúc tích lực lượng. Đơn thương độc mã là đánh không lại Kaido, càng báo không được thù. Moria không có chút nào giấu giếm mở miệng nói ra. Là ngươi trước đó nói kia là cái gì cương thi quân đoàn kế hoạch sao? Nói thật, ta cảm thấy Gromas vừa muốn mở miệng đả kích một cái Moria kế hoạch này đâu. Bất quá hắn dừng một chút sau vẫn là cười một cái nói. Được rồi, không thử một lần ngươi như thế nào lại cam tâm đâu. Vậy liền chúc ngươi thành công a. Moria gật gật đầu sau đứng dậy. Sau đó nhìn Gromas nói ra. Như vậy ta liền không ở nơi này cho ngươi tiếp tục thêm phiền toái. Cái này muốn đi sao? Độ tốt màng đội thuyền tại bến cảng có rất nhiều. Ngươi tùy ý chọn một chiếc đi. Coi như ta đưa cho ngươi lễ tiễn biệt. Gromas cũng không có lại giữ lại cái gì, mà là rất hào phóng bỏ mặc Moria rời đi, đồng thời còn đưa hắn một đầu thuyền. Vậy xin đa tạ rồi, ta liền không khách khí. Moria cũng là nở nụ cười nói ra. Cái kia thân hình cao lớn rất nhanh liền đi tới cửa phòng. Tại hắn vừa mới nắm tay khoác lên tay cầm cái cửa bên trên thời điểm, hắn cũng là dừng động tác lại. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua đang ngồi ở trên ghế salon thôn vân thổ vụ Gromas. Sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. Lần này trợ giúp của ngươi, ta ghi ở trong lòng. 10 phần cảm tạ, nếu như ngày sau có cần ta trợ giúp địa phương, mời cứ mở miệng. Gromas phun ra một cỗ khói về sau, cười lớn nói, ta chỗ này thiếu chút nhân thủ, có ý tưởng. Tùy thời hoan nghênh ngươi đến chỗ của ta nhập chức. Kiệt ha ha ha ha ha. Ngươi tính cách này thật sự là có đủ ác thú vị đây này. Gặp lại. Moria khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là biểu lộ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ra, sau đó vặn mở cửa đem sau đi ra gian phòng này. Rời đi Frosup băng hải tặc trụ sở. Rời đi Giozinto Moria tại đi vào bến cảng chuẩn bị tuyển một đầu thuyền rời đi thời điểm. Hắn cũng là tại bến cảng bên trên nhìn thấy một cái người thật kỳ quái. Người kia mang theo cái mũ trùm che khuất bộ mặt của chính mình. Trong tay đem một cái rất lớn trong suốt bình ôm vào trong ngực. Bình bên trong lấy tựa như là dược hoàn đồ vật. Tựa hồ cũng đang tìm đội thuyền. Tại Moria trông thấy người kia thời điểm. Người kia cũng nhìn thấy Moria. Sau đó hắn đối Moria mở miệng nói ra. Ngươi là muốn rời khỏi Giozinto sao? Nếu như thuận tiện, có thể làm cho ta hơi cọ cái thuyền sao? Ha ha ha, cầm trong tay đồ vật quả nhiên vẫn là có chút ảnh hưởng a. Bơi lên đi lời nói có chút phiền phức, với lại rất mệt mỏi a. Ân, ngươi ngay cả ta là muốn đi vào thế giới mới vẫn là muốn tiến vào Grand Line nửa trước đoạn đều. Không rõ ràng, liền chuẩn bị tới tìm ta. Cọ thuyền, sao? Moria nhìn xem người kỳ quái này, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Vô luận ngươi là muốn đi thế giới mới cũng tốt, vẫn là muốn đi Grand Line nửa trước đoạn cũng được. Với ta mà nói đều không có quan hệ. Ta chỉ là muốn đi đến trên mặt biển, trông thấy cái kia Red Line thôi. Vô luận cái nào một mặt đều được, cái kia mang theo mũ trùm nam nhân vừa nói. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía Moria cái kia thân hình cao lớn. Mà Moria cũng nhờ vào đó nhìn thấy người kia giấu ở mũ trùm dưới diện mạo. Một cái có làn da màu đỏ ngư nhân. Hắn chính là vốn nên tại Frosup băng hải tặc trụ sở nghỉ tay nuôi Fisher Tiger. Ngư nhân sao? Moria nhìn xem Tiger nỉ non một câu. Sau đó hắn cười một cái nói. Ta cũng là thụ các ngươi ngư nhân tộc một thành viên ân tình đâu đã như vậy. Mang ngươi đoạn đường cũng là không sao. Tiger khi nghe thấy Moria lời nói sau cũng là lộ ra một. Vòng tiếu dung nói ra. Vậy thật đúng là đa tạ. Gecko Moria, nguyên lai ngươi nhận ra ta tới rồi sao? Moria cười một cái nói. Dù sao ngươi nhận ra độ vẫn còn rất cao. Mặc dù cùng trước đó bộ dáng có chút không giống nhau lắm. Ta gọi Tiger, Fisher Tiger, chúc ngươi sau này đường đi vui sướng. Tiger cũng là mở miệng cười nói ra. Moria sờ lấy mình trên cổ liên tiếp đến ngực vết thương. Lấy cùng bên trên cái kia 8 xiên hình vết tích. Sau đó hơi xúc động cười một cái nói. Đúng vậy a, ta đã không phải là trước kia ta. Lên thuyền đi. Đại mạo hiểm nhà Fisher Tiger, ân, nguyên lai ngươi cũng biết ta sao? Tiger khi nghe thấy Moria lời nói sau cũng là sửng sốt một chút hỏi. Dù sao ngươi nhận ra độ cũng là rất cao nhất là tại ngươi tự báo ra môn về sau. Moria vừa cười, vừa nói, cứ như vậy, một cái tại thế giới mới thất ý. Chuẩn bị tập hợp lại hướng Kaido báo thù ra hỏa mang theo một cái khác tại Marizoa thất ý. Chuẩn bị tay không leo lên Red Line. Phát động mình báo thù cùng lửa giận nam nhân leo lên cùng một chiếc thuyền. Rời đi Giozinto. Cứ như vậy, một cái tại thế giới mới thất ý. Chuẩn bị tập hợp lại hướng Kaido báo thù ra hỏa mang theo một cái khác tại Marizoa thất ý. Chuẩn bị tay không leo lên Red Line. Phát động mình báo thù cùng lửa giận nam nhân leo lên cùng một chiếc thuyền. Rời đi Giozinto, Moria cũng không có trực tiếp trở về thế giới mới. Cũng còn không có đi nước Wano trộm Ryuma thi thể cùng hắn bội đao, Susui. Mà là quay trở về Grand Line nửa trước đoạn. Dùng hắn lời mà nói. Hắn cần tìm một cái ra dáng bác sĩ đến phối hợp hắn hoàn thành kế hoạch này. Tại quần đảo Sabaody, Moria nhìn xem cái này cùng mình cùng nhau từ Giozinto bên trong chạy đến nơi này Fisher Tiger. Sau đó mở miệng nói ra, ta liền muốn rời khỏi nơi này. Ta ở cách nơi này chỗ không xa ẩn giấu đi một chiếc thuyền. Cho nên chiếc thuyền này liền đưa ngươi, Moria nói chiếc thuyền kia cũng không phải là lúc trước. Hắn bỏ thuyền vượt qua Red Line, lại vì leo lên quần đảo Sabaody lúc giành được thuyền, mà là một chiếc có thể xưng thế giới lớn nhất thuyền hải tặc Thriller Bark. Cái này Thriller Bark diện tích chi lớn, tương đương với một cái hòn đảo bình thường, mà chiếc thuyền này cũng bị Moria giấu ở một cái rất địa phương an toàn ma quỷ tam giác khu vực. Nơi đó quanh năm tích sương mù, như là vĩnh dạ bình thường, không có ánh nắng có thể chiếu xạ đi vào, cũng rất ít sẽ có đội thuyền chủ động tiến vào nơi đó. Mà không cẩn thận bị cuốn vào đội thuyền cũng phần lớn mê thất tại bên trong, trở thành phiêu đãng trên mặt biển, tàu ma. Lúc này ở cái kia phiến biển trong sương mù, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đang nằm một cái chết thật lâu lại y nguyên còn sống khô lâu nhân. Hắn liền là ngày sau linh hồn chi vương Brook. Vậy thật đúng là đa tạ. Ta cũng xác thực rất cần một đầu thuyền làm tiếp ứng đâu. Tiger cười cười mở miệng nói ra. Không cần cảm ơn ta. Muốn tạ liền đi cảm ơn người nhóm Gyojinto đại anh hùng Brawmore Gromas đi. Dù sao thuyền này cũng là hắn. Moria khoát khoát tay nói ra. Giữa hai người cũng không có sinh ra quá nhiều gặp nhau. Tại đem đội thuyền đưa cho Tiger về sau, hai người ai cũng không nói thêm gì. Cứ như vậy yên lặng phân biệt. Tiger ra hỏa này đầu tiên là mở ra thuyền đi tới Marizoa tại Red Lai phía dưới bến cảng phụ cận, sau đó trực tiếp ngay tại vùng biển này hạ neo. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Lấy thân phận của hắn muốn đi chính quy chương trình tiến vào Marizoa là căn bản không có khả năng. Cho nên hắn chỉ có thể không đi đường thường, hắn quyết định muốn tay không leo lên Red Line. Sau đó chui vào Marizoa, trước nghĩ biện pháp ở nơi đó bốn phía phóng hỏa, gây nên rối loạn, đem chọn cái cục diện nước trước quấy đục, sau đó đi giải phóng nô lệ, đem trong tay dược tề phân phát ra ngoài. Cuối cùng dẫn đầu những cái kia có thể có cơ hội đào tẩu các nô lệ từ Marizoa sông đến Red Line. Phía dưới bến cảng đi, dù sao mọi người không thể nhảy núi cầu sinh a. Chờ đến bến cảng về sau, ngồi chiếc thuyền này rời đi, nếu là sự tình phát triển thuận lợi, trốn tới nô lệ nhiều lắm, ngay tại bến cảng bên trong lại đoạt một chút thuyền. Red Line đến cùng cao bao nhiêu? Grovas cũng không có chú ý tới, dù sao ai không có chuyện làm sẽ đi nghiên cứu loại này nhàm chán vấn đề. Tiger cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là rất cao thôi. Cái này Red Line tuy cao, nhưng lại không ngăn cản được Tiger ý chí cùng viên kia lòng kiên định. Tả hữu bất quá cao nhất mấy ngàn mét thôi, khẽ cắn môi liền bò đi qua, coi như là một trận tu hành xong rồi. Tiger vừa nói, một bên dùng rắn chắc ba lô đem dược tề bình vác tại sau lưng. Sau đó đưa tay sờ sờ Red Line vách đá, khóe miệng treo lên một vòng hiếu thắng tiếu dung, nghĩa vô phản cố bò lên. Hắn nói không sai, mặc dù có truyền ngôn nói Red Line có 10 km cao nhưng nghĩ như thế nào cái kia đều là không thể có. Thể, 10 km là khái niệm gì? 10 km cao Red Line sẽ trực tiếp xuyên qua biển trắng cùng biển Enzo, đem Marizoa đội lên Skypiea trên độ cao. Này làm sao muốn đều khó có khả năng. A Thiên Long nhân đầu óc có bệnh mới có thể ở tại loại địa phương kia. Cho nên Gromas đoán chừng toàn bộ Red Line độ cao nhiều nhất sẽ không vượt qua 7000 mét. Dù sao đó là biển trắng độ cao, thậm chí có khả năng thấp hơn. Tình huống bình thường đến nghĩ 2000 mét đến 3000 mét là thích hợp nhất tình huống. Dù sao Rivers Mountain lên cao hải lưu cũng có thể bằng chứng đoạn này lữ trình cũng không phải là bao xa. Nếu là thật cao như vậy, Luffy bọn hắn rời đi Đông Hải trong nháy mắt liền đến Skypiea. Cùng lúc đó, Gromas cũng phát hiện Tiger ra hỏa này không thấy. Lúc đầu hắn phát hiện Tiger không thấy cũng không có gì, dù sao Tiger cũng không phải hắn tù phạm, cũng không thể mỗi ngày nhốt tại trụ sở bên trong không cho hắn đi dạo a. cho nên Tiger gia hỏa này ngẫu nhiên cũng sẽ rời đi trụ sở. Tại Gyojin-to đi vài vòng, thường thường 1-2 ngày tìm không gặp người là rất bình thường. Nhưng lần này sở dĩ để Gromas phát hiện là lạ, nguyên nhân là không ngừng Tiger không thấy. Liền ngay cả cái kia một hũ hung dược mắc cũng là không thấy, cái này để Gromas sinh ra một chút ý nghĩ. Rất nhanh, hắn đã cảm thấy sự tình là lạ. Không có người trông thấy Tiger tên kia đi nơi nào sao? Gromas đem dưới tay mình một đám người gọi tới về sau mở miệng hỏi. Buổi sáng thời điểm xác thực trông thấy Tiger lão đại rời đi trụ sở. Làm sao? Không có trở về sao? Cromwell có chút kỳ quái hỏi. Trở về, ta còn phải hỏi sao? Gromas liếc mắt mở miệng nói ra. Tiger tiên sinh hắn không phải thường xuyên dạng này ra ngoài đi dạo sao? Có cái gì lo lắng? Ngươi là tìm hắn có chuyện sao? Zozu cũng là hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Không, tình huống lần này có cái gì không đúng, hắn không phải giống như trước đó như thế rời đi, Gromas. Nói đến đây sau nhìn về phía Along, chỉ gặp Along ra hỏa này cầm trong tay một phong thư. Đang theo Gromas phất tay. Đại ca, đây là một đoạn thời gian trước. Tiger lão đại cho thư tín của ta. Nói là nếu có một ngày phát sinh loại tình huống này, liền để ta đem thư giao cho ngươi. Hắn khả năng đã đi bắt đầu mới mạo hiểm. Along đem thư tín giao cho Gromas sau mở miệng nói ra. Gromas tựa hồ cũng là đã nghĩ tới điều gì, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. Nói đi là đi, không nguyện ý liên lụy đến ta sao? Thật sự là có đủ đẹp trai a, Long đầu lão đại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?